cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, chương 233, tích phân thương thành mở ra. Điên cuồng bật hách, thí luyện tháp bên ngoài. Thông qua được. Sư đệ thế mà thông qua được tai nạn độ khó khăn. Bồ Hư đạo tổ bị khiếp sợ. Nói chuyện đều có chút cả lam. Có thể xông qua địa ngục độ khó khăn. Đã rất làm cho người khác chấn kinh. Không nghĩ tới. Vương Lập trực tiếp xông qua sư thúc tổ. Lại. Vậy mà xông qua tầng thứ 9 tai nạn độ khó khăn. Lúc này mới thời gian một tháng a. Thế mà liên tiếp xông qua địa ngục. Tai nạn hai cửa. Phương Thốn Sơn một đám cường đại tiên ma yêu nhóm. Bao quát Dịch tổ. Khương Nha hai vị đạo tổ. Từng cái đều nín hơi nhìn chằm chằm bài danh bia đá. Ngốc trệ ngay tại chỗ. Thành Liên Thiên Tôn. Tầng thứ 9. Tai nạn độ khó khăn. Thông quan. Hạng 10. Lần này. Tuyệt đối là lớn nhất làm bọn hắn khiếp sợ một lần. Rất nhiều tiên ma yêu sống hàng ngàn vạn năm. Lần thứ nhất ngộ thấy như thế rung động sự tình. Đây là một cái thiên tôn trung kỳ tiên nhân. Cái kia có thực lực sao? Sau đó không lâu, một vị đạo bào màu xanh thanh niên anh tuấn, theo thí luyện tháp bên trong đi ra. Các ngươi mau nhìn, sư thúc tổ đi ra. Tất cả mọi người rất hưng phấn, kích động, vị này nhìn như nhỏ yếu, người trẻ tuổi, là một cái đánh vỡ tam giới thường quy, kỳ tích sáng tạo ra. Thanh Liên sư đệ, người cuối cùng đi ra. Vi huynh còn tưởng rằng ngươi muốn xông tuyệt cảnh độ khó khăn. Bồ Hư đạo tổ thở dài một hơi, chế nhạo nở nụ cười, có thể xông qua tuyệt cảnh độ khó khăn, thực lực kia tuyệt đối đạt đến trường canh kiếm tiên tầng thứ, lấy chuẩn thánh tu vi, chém xuống qua yêu tổ, đây chính là thỏa thỏa sánh ngang đạo tổ thực lực, một người tu luyện hơn một vạn năm, chỉ có thiên tôn trung kỳ tiên nhân, nắm giữ sánh ngang đạo tổ thực lực, còn để bọn hắn sống thế nào, không khách khí chút nào nói. Đây là khiến người ta theo không kịp thành tựu. Bồ Hư đạo tổ nhưng lại không biết. Vương Lập trong tay còn có át chủ bài. Nếu như có thể sử dụng đi ra. Tuyệt đối là có thể xông qua tuyệt cảnh độ khó khăn. Sư huynh. Không nghĩ tới kinh động đến ngươi. Vương Lập mỉm cười nói. Ngươi một tháng này tu luyện. Liên tiếp xông qua địa ngục. Tai nạn hai cửa. Có thể không kinh động người sao? Nếu như lan truyền ra ngoài, đừng nói là ta, coi như toàn bộ tam giới đều sẽ kinh động. Người đây quả thực là tam giới từ trước tới nay, yêu nghiệt nhất quái thai. Bồ Hư đạo tổ đùa nghịch cười nói, sư huynh, tại ta chứng đạo thành công trước đó, không muốn quá để người chú ý. Còn mời sư huynh phân phó các đệ tử, bảo thủ bí mật, không muốn đem ta xông qua tầng thứ 9 tai nạn khó khăn sự tình. Truyền đến trong tam giới. Vương Lập trịnh trọng nói. Không có thiên hạ vô địch trước đó. Có thể điệu thấp. Thì tận khả năng điệu thấp. Sư đệ phân phó. Vi huynh sẽ phân phó. Ai dám tiết lộ ra ngoài. Ta tự mình xuất thủ trấn áp hắn. Bồ Hư đạo tổ bảo đảm nói. Trong lòng đối với Vương Lập. Càng thêm coi trọng mấy phần. Rất nhiều người. Đặc biệt là người trẻ tuổi. Cũng nhịn không được nổi danh tam giới dụ hoặc, sư đệ của mình, tuổi còn nhỏ thì minh bạch giấu tài đạo lý. Không dễ dàng a, đa tạ sư huynh, Vương Lập nói cảm tạ. Bồ Hư đạo tổ cho hắn ấn tượng càng ngày càng tốt. Cảm giác người sư huynh này thật tại thời khắc muốn tốt cho mình. Đối vị sư huynh này tán thành độ, cũng không ngừng tại đề cao. Lấy Vương Lập tính cách, muốn có được tín nhiệm của hắn cùng tán thành. Là một chuyện vô cùng khó khăn. Sau đó, tại nói chuyện phía một hồi sau, Vương Lập cáo từ Bồ Hư đạo tổ, trở về chính mình Thanh Liên động. Hắn thật có chút không kịp chờ đợi, muốn mở ra tích phân trung tâm mua sắm, đổi lấy bảo vật. Thanh Liên động, một tháng đến kỳ, tích phân trung tâm mua sắm mở ra, mời ký chủ đổi lấy. Hệ thống băng lãnh máy móc âm thanh vang lên. Lập tức, tại Vương Lập trong đầu, bắn ra một hệ liệt tin tức, toàn bộ tích phân thương thành, chia làm pháp bảo vũ khí loại, thiên tài địa bảo loại, thần thông bí pháp loại, kỳ chân dị bảo loại, tài liệu khoáng vật loại, tọa kỵ loại dị thú, còn lại đặc thù loại, bảy đại phân loại, ta đã có độc cô cùng hư không cảnh sử dụng, không cần thiết lãng phí tích phân, tọa kỵ ta có côn, kỳ chân dị bảo ta không thiếu, chấm ngoặc kép, Vương Lập trực tiếp loại bỏ ba đại phân loại đồ vật. Trước chọn một môn lợi hại kiếm đạo thần thông sử dụng đi. Thanh Liên kiếm ca, phá không chạm chờ thần thông, chỉ là thần thông cấp, liền đại thần thông đều không phải là. Vương Lập tự nhiên dự định đổi lấy một môn đại thần thông, thậm chí đại đạo thần thông. Hắn dùng thần thức, ấn mở thần thông bí pháp loại. Nhất thời, trong đầu của hắn, xuất hiện mấy vạn loại thần thông. Cao nhất đại đạo thần thông, cũng có vài chục loại. Trong tam giới, liều sống liều chết đi huyết tinh chém giết tranh đoạt thần thông. Hiện tại, đều đặt ở Vương Lập trước mặt, giống từng vị ăn mặc trang điểm lộng lẫy, thật xinh đẹp tiểu cô nương, mặc hắn tùy ý chọn lựa. Hủy diệt phong bạo, 200.000 tích phân, vĩnh hằng bất diệt, 200.000 tích phân, đại tinh thần kiếm thuật, 200.000 tích phân, thánh đường, 190.000 tích phân, đều là uy lực cực lớn đại đạo thần thông. Lấy thiên tư của ta, đi tu luyện đại đạo thần thông, không biết tu luyện bao nhiêu năm, mà lại, lấy ta hiện tại thiên tôn cảnh, còn không biết có thể hay không tu luyện thành đại đạo thần thông. Vương Lập rơi vào trong trầm tư, tích phân thương thành đổi lấy đồ vật, cũng không thể đầy đủ trực tiếp đạt tới sơ nhập cảnh giới. Nhất định phải dựa vào chính mình tu luyện. Thế nhưng là, để Vương Lập từ bỏ lựa chọn uy lực to lớn đại đạo thần thông, lại rất không tình nguyện. Dù sao, nếu như có thể học được đại đạo thần thông, như vậy thực lực bản thân, đem thu hoạch được to lớn tăng lên. Nhưng, đại đạo thần thông, cũng không phải tốt như vậy tu luyện thành công. Vương Lập trong lúc nhất thời, lâm vào tụ tập bên trong. Tích phân quý giá a, không thể tùy ý lãng phí. Được rồi, xem trước một chút còn lại a. Vương Lập ấn mở thiên tài địa bảo loại. Nhất thời, trong đầu hiện lên các loại chân quý hỗn độn bảo vật. Hỗn độn huyết linh chi, hỗn độn tuyết quả, long huyết thảo. Cuối cùng, Vương Lập hao tốn 2.100.000 4.110 tích phân, đổi đại lượng thiên tài địa bảo. Những tư nguyên này đầy đủ hắn đột phá đến thiên tôn đỉnh phong. Lúc này, tích phân số dư còn lại vừa tốt còn thừa lại 2.5 triệu. Vốn là có một loại xúc động, đem toàn bộ tích phân dùng để đổi lấy thiên tài địa bảo. Như vậy trực tiếp đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong, hoàn toàn không có vấn đề. Vương Lập vẫn là nhịn xuống. Thiên tài địa bảo, hắn chậm rãi đánh dấu sớm muộn cũng sẽ thu hoạch được. Chuẩn thánh đỉnh phong, cũng sớm muộn cũng sẽ đột phá đến. Nhưng, còn lại một số chân quý đồ vật, lần này không có đổi lấy ngay sau đó. Hắn có chút mở tài liệu khoáng vật loại, bỏ ra 500.000, đổi một số chân quý mỏ kim loại vật, chuẩn bị cho kim giác cự thú thôn phệ trưởng thành. Thôn phệ hết những thứ này kim loại khoáng vật, kim giác cự thú trưởng thành đến yêu thánh đỉnh phong, hoàn toàn có khả năng. Đến lúc đó, bằng vào kim giác cự thú vũ trụ đỉnh phong chủng tộc cường đại huyết mạch thiên phú, đối thượng trung đẳng đạo tổ, sợ sợ cũng có sức đánh một trận, cũng sẽ thành Vương Lập trong tay một chương lợi hại át chủ bài. Sau cùng, Vương Lập nhìn về phía còn lại đặc thù loại, dường như phát hiện bảo tàng một dạng, trực tiếp trợn tròn mắt. Móa, sớm biết thì không lãng phí tích phân, đổi lấy thiên tài địa bảo cùng mỏ kim loại vật. Vương Lập không nhịn được muốn chửi mình, vì cái gì không ấn mở còn lại đặc thù loại về sau, tại đổi lấy đồ vật rồi. Đáng tiếc, qua đổi lấy về sau, thì không cách nào đổi ý. Hủy diệt đại đạo, đỉnh phong đại đạo, 10 triệu tích phân. Mỗi tăng lên một tầng cảnh giới, phí tổn 1 triệu tích phân. Nói cách khác, nếu như Vương Lập có 19 triệu tích phân, như vậy, trực tiếp có thể đem một môn đỉnh phong đại đạo tầng 10 cảnh giới. Móa, như thế nhẹ nhõm liền đem đỉnh phong đại đạo tăng lên tới tầng 10 cảnh giới. Nếu như truyền đến trong tam giới, chỉ sợ chúng sinh đều muốn bị làm tức chết. Đây chính là bật hack lực lượng sao? Đáng tiếc. Vương Lập chỉ có thể trông mà thèm, thậm chí dậm chân đấm ngực. Vì cái gì chính mình không liều mạng vượt quan a? Bất đắc dĩ, Vương Lập đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh cấp đại đạo. Còn tốt, khởi điểm chỉ có 1 triệu tích phân. Vương Lập chủ công kiếm đạo, thế nhưng là Thanh Liên kiếm đạo đẳng cấp quá thấp, chỉ là trung đẳng đại đạo, căn bản không xứng với hắn vị này treo ép thân phận. Hắn cắn răng, bỏ ra 1 triệu, đổi đỉnh cấp đại đạo, Chu Thiên tinh thần kiếm đạo. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ đáng sợ đại đạo khí tức tràn vào Vương Lập thể nội, như là tu luyện ngộ đạo thật lâu một dạng. Đỉnh cấp đại đạo, Chu Thiên tinh thần kiếm đạo, tầng cảnh giới thứ nhất. Đây cũng là bật hách mị lực, không cần tu luyện, trực tiếp thì nắm giữ cảnh giới tương xứng. Đón lấy bên trong, Vương Lập vừa nhìn về phía những vật khác, nhiều lắm, cũng có thể làm cho người điên cuồng lên đồ vật. Đáng tiếc, tích phân có hạn a. Không nghĩ tới, lại có đại đạo kim đan. Đáng tiếc hạn chế đổi lấy một cái. Vương Lập không có chút gì do dự, bỏ ra 100.000 tích phân, đổi đại đạo kim đan, trực tiếp sử xuất đại đạo kim đan, khai thiên đại đạo thành công tiến vào tầng cảnh giới thứ 4. Lực lượng tăng phúc 16 lần, khó tu luyện nhất đỉnh phong đại đạo. Tại Vương Lập nơi này, căn bản không cần đáng tiếc đi tu luyện ngộ đạo, cũng đã tiến vào tầng cảnh giới thứ 4. 16 lần lực lượng tăng phúc, cũng để cho Vương Lập có thể miểu sát tùy ý chuẩn thánh lực lượng. Thần thông đại thanh quyền, 200.000 tích phân. Sử dụng về sau, bất luận cái gì thần thông, bao quát đại đạo thần thông, trực tiếp có thể đạt đến đại thanh cảnh giới. Bỗng nhiên, Vương Lập lại phát hiện đồ tốt. Có thần thông đại thanh quyền, thì không sợ tu luyện bất thành đại đạo thần thông. Vương Lập không có chút gì do dự, đổi thần thông đại thanh quyền. Cùng đại tinh thần kiếm thuật, hao tốn hắn 500.000 tích phân. Lúc này, còn thừa lại 500.000 tích phân. Vương Lập sau khi suy nghĩ một chút, liền không tiếp tục đổi lấy những vật khác. Trực tiếp đem Chu Thiên tinh thần kiếm đạo, thăng cấp đến thứ 6 tầng cảnh giới. 6 tầng đỉnh cấp đại đạo cảnh giới. Vương Lập thực lực trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng. Sau đó, phối hợp đại thành đại tinh thần kiếm thuật. Uy lực biết, miểu sát đồng dạng đạo tổ, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như đi sông thí luyện tháp, thông quan tầng thứ 10 phổ thông độ khó khăn, hoàn toàn không có vấn đề. Bật hách cảm giác cũng là thoải mái. Không đến một canh giờ, Vương Lập thực lực liền thu hoạch được tăng lên nhanh như gió. So sánh dưới, trước một tháng tăng lên thực lực, hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Tích phân tiêu hết. Tại Vương Lập lưu luyến không rời tâm tình bên trong, tích phân thương thành đóng lại, bắt đầu tăng lên cảnh giới đi. Vương Lập đem kim giác cự thú phóng thích ra ngoài, giống như là một tòa núi lớn giống như to lớn kim giác cự thú, phát ra rung trời tiếng giống. Sau đó, đem tất cả mỏ kim loại vật thôn phệ, lập tức tiến nhập ngủ say bên trong, chờ tiêu hóa xong những thứ này kim loại năng lượng về sau. Liền có thể sinh trưởng đến yêu thánh đỉnh phong. Mà Vương Lập bản tôn cũng bắt đầu vận chuyển thôn thiên ma công, bắt đầu thôn phệ luyện hóa những cái kia đổi lấy thiên tài địa bảo, đưa chúng nó chuyển hóa làm lớn nhất năng lượng tinh thuần, quy khư tiên phủ bên trong. Mấy chục năm về sau, oanh, một cỗ thiên tôn đỉnh phong khí tức theo Vương Lập thể nội bạo phát đi ra. Hắn rốt cục đột phá đến thiên tôn đỉnh phong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.